Chương 1342, chế tác, 2, thậm chí đội chấp pháp, quý tộc sự vụ sở cùng mấy gia tộc đỉnh cấp cũng sẽ phái ra thiên không kỵ sĩ, đi bao vây Tiểu Trừ một chỗ căn cứ tín đồ tà thần, để yên lòng chủ quý tộc thành Ba Ma. Đây chỉ là cách nói đối với bên ngoài, ở nội bộ đội chấp pháp cùng quý tộc sự vụ sở, điều tra vẫn sẽ tiếp tục, David cũng chưa cảm giác được ác ý của thiên không kỵ sĩ Gilbert, cũng liền không để ý ánh mắt của thiên không kỵ sĩ Gilbert. Hắn chuẩn bị bế quan một tháng thời gian nữa, sở dĩ lần này vẫn là một tháng, chủ yếu vẫn là bởi vì ngày hôm qua Charlie đến gặp, Charlie đưa tới một phần thư mời, là tiệc rượu đính hôn của Charlie. David ngồi ở trên lưng ngựa chiến, suy nghĩ đến lúc Charlie đêm qua yêu cầu quà đính hôn, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Charlie cũng không yêu cầu bảo vật gì quý giá, yêu cầu duy nhất của hắn chính là có thể ở ngày đó đính hôn, có thể có một phần canh hạt sen tâm ấm David tự tay nấu nướng để an ủi trái tim bị thương đó của hắn. Charlie nói mình là trái tim bị thương, đó là bởi vì hắn trước đó luôn kiên trì đối kháng đám cưới gia tộc, rốt cuộc vẫn thất bại. Hắn vẫn phải đính hôn với đối tượng thông gia, hắn là người thừa kế gia tộc, đạt được nhiều như vậy chung quy phải mất đi một ít. Trên thực tế Charlie căn bản là không đau lòng bao nhiêu, đính hôn với hắn là cô gái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trước đó chỉ là không ngờ sẽ bên nhau với cô gái quen biết như thế, lại thêm tâm lý nổi loạn, mới sẽ rời nhà trốn đi. Ở sau khi bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, Charlie mới phát hiện đính hôn như vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đương nhiên, cái này cũng không có bao nhiêu quan hệ với hắn lấy lý do này hướng David đòi canh hạt sen tâm ấm mỹ vị tuyệt luân kia, hắn tận khả năng biểu hiện ra đau lòng khổ sở, chính là vì để David đồng ý ra tay. Tinh thần David so với Charlie mạnh hơn nhiều, lại nào sẽ nhìn không ra tâm tư nho nhỏ của Charlie, nhưng David vẫn đồng ý, làm bạn. Tặng một phần quà khiến bạn bè hài lòng cũng là việc nên làm. Chủ nhân, ngài đã trở lại. Quản sự Cơ Lốt như trước đây ngay lập tức đứng ở trước mặt David nghênh đón David. Tôi lần này trở về vẫn là chuẩn bị bế quan một tháng nữa, giống với trước đó, dặn dò xuống đừng cho bất luận kẻ nào tới gần phòng tu luyện của tôi, thức ăn để ở ngoài phòng tu luyện là được, David trầm giọng phân phó. Vâng, chủ nhân. Quản sự Cơ Lốt không người đáp, trải qua trước đó ở chung. Quản sự Cơ Lốt biết David chính là một cuồng nhân tu luyện, loại thái độ điên cuồng tu luyện đó, khiến hắn cũng cảm giác được giật mình. Sắp xếp xong chuyện trong trang viên, David tiến vào phòng tu luyện. Hắn ở trong phòng tu luyện cũng chưa lập tức tu luyện, mà là mang hoa văn ngăn cách trên tường phòng tu luyện kích hoạt toàn bộ, để cho phòng tu luyện hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Chuyện David kế tiếp làm, đối với thần chúc đại thế giới mà nói tuyệt đối là cấm kỵ. Hắn đầu tiên là từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên đá crystal tầng cấp hoàng mỹ, đây vẫn là từ chỗ viện trưởng Constantbell đạt được, lúc ấy một lần đạt được 5 viên đá crystal tầng cấp hoàng mỹ, cũng chính là có đá crystal tầng cấp hoàng mỹ, ở sau khi con rối bọ ngựa thích khách giết chết nam tước Cyrillic, David phát hiện xác nam tước Cyrillic bảo tồn đầy đủ, liền có ý tưởng mang xác nam tước Cyrillic luyện chế thành con rối. Nam tước Cyrillic là thiên không kỵ sĩ cấp 4. Là cường giả cấp 4 thật sự, chế tác thành con rối ít nhất cũng là tồn tại mạnh nhất trong cấp 3, nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể đủ chế thành con rối cấp 4. David từng thấy thực lực của nam tước Cyrillic đáng sợ bao nhiêu, hắn vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy mới giết chết nam tước Cyrillic. Nếu nam tước Cyrillic có trang bị trong người, cho dù David toàn lực ứng phó, mang toàn bộ thủ đoạn đều dùng ra, cũng không cách nào giết chết nam tước Cyrillic, chính là nam tước Cyrillic cường đại. Khiến David động tâm tư chế tác con rối. Đương nhiên, ở trước đó David cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy, hắn cũng không dám ở lúc chiến đấu với nam tước Cyrillic thiên không kỵ sĩ như vậy còn muốn giữ cho gã toàn thi. Ở trong chiến đấu, David là theo đuổi con rối bọ ngựa thích khách tự phát huy. David ngồi ở trên mặt đất, trong đầu một lần nữa nhớ lại tri thức thuật khống chế thi thể, hắn trước đó từng sử dụng thuật khống chế thi thể chế tác con rối bọ ngựa thích khách, nhưng đó đã là chuyện rất lâu trước đó. Bởi vì đá Krypton cấp hoàng mỹ và xác nam tước Cyrillic đều cực kỳ quý giá, cho nên David không dám có chút khinh thường. Hắn mang xác nam tước Cyrillic từ trong nhẫn không gian lấy ra, xác vừa lấy ra, liền có máu tươi từ vị trí trái tim trào ra. David hơi động tâm, hắn nghĩ tới một loại phương pháp khác, cánh long vũ năng lượng sau lưng hắn vươn ra, khi vỗ cánh một luồng năng lượng sinh mệnh chảy vào miệng vết thương vị trí trái tim của nam tước Cyrillic. Nam tước Cyrillic vừa bị giết chết. Đã bị David thu vào nhẫn không gian, tuy lúc ấy linh hồn nam tước Cyrillic đã bị ảnh thị hấp thu, nhưng thân thể gã còn lưu lại một tia hoạt tính. Tia hoạt tính này theo David mang cái xác thu vào nhẫn không gian, trong trạng thái dừng lại của nhẫn không gian, tia hoạt tính này vẫn giữ lại. Vốn thân thể nam tước Cyrillic theo thời gian trôi qua, tia sức sống kia sẽ nhanh chóng tiêu tán, thân thể không có chút sức sống nào nữa. Nhưng lúc này David thông qua cánh lông vũ năng lượng, mang năng lượng sinh mệnh tinh thuần đưa vào xác nam tước Cyrillic, khiến một tia hoạt tính đó không ngừng lớn mạnh. David cảm nhận được trái tim nam tước Cyrillic nhảy lên một lần rất khẽ, chỉ là lần đập này cực kỳ vô lực, sau đó liền không tiếp tục nhảy lên lần thứ hai nữa. Tâm thần của hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị, sau đó một tay ảnh thị xuyên qua làn da, cơ thịt cùng xương nam tước Cyrillic, nắm lấy trái tim nam tước Cyrillic, hơi dùng sức xoa bóp có tiết tấu. Máu trong cơ thể nam tước Cyrillic theo động tác bóp của ảnh thị ở trong tâm thất chảy vào chảy ra, mang năng lượng sinh mệnh cánh lông vũ năng lượng đưa vào dẫn vào đến trong máu tươi, lại truyền lưu đến toàn thân. Sau mười mấy lần mát xa trái tim, David thông qua ảnh thị cảm giác phát hiện trái tim nam tước Cyrillic tự chủ nhảy lên, hắn để ảnh thị thu hồi tay, trái tim vốn bởi vì bị thương nặng mà tổn hại dừng đập kia, lúc này giống như hoàn toàn mới lại bắt đầu nhảy lên. David lúc này mới phát giác mình đã làm cái gì, hắn vốn là chuẩn bị chế tác một con rối, bây giờ trước mặt hắn cũng không phải thi thể, mà là một người thực vật. Chương 1343, Mark 1, thuật khống chế thi thể là không thể chế tạo ra con rối mong muốn, bởi vì đối tượng thuật khống chế thi thể thi thuật chỉ có thể là thi thể, nhưng thuật khống chế thi thể tuy không còn tác dụng, hắn vẫn có biện pháp khác. Trước đó, âm bạo thiết giáp trùng giống như nam tước Cyrillic bây giờ, không có bất cứ linh trí gì. Âm bạo thiết giáp trùng là bị trùng tộc cấp 5 cường đại mạnh mẽ gạt bỏ linh trí, mà nam tước Cyrillic lại là sau khi tử vong linh hồn rời khỏi cơ thể, bị David mạnh mẽ sử dụng năng lượng sinh mệnh khôi phục thân thể. Hai loại tình huống tuy không giống nhau, nhưng có hiệu quả như nhau. Con rối âm bạo thiết giáp trùng kia là thông qua hoa văn mê hoặc để chế tác, lần này David vẫn chuẩn bị sử dụng phương pháp tương tự. Đương nhiên hắn là không có khả năng trực tiếp sử dụng hoa văn mê hoặc đưa vào trong thân thể nam tước Cyrillic. Hoa văn mê hoặc trên tường thành lũy linh hồn David là buổi sáng vừa mới một lần nữa sinh thành. Vì đối phó nam tước Cyrillic, hắn đã sớm mang hoa văn mê hoặc nuôi dưỡng thật lâu sử dụng mất. Bây giờ nếu vận dụng hoa văn mê hoặc này, dựa vào David phán đoán, khả năng thất bại phi thường lớn. Hắn tâm thần khẽ động, ý thức tiến vào trong không gian linh hồn, hắn thấy được thành lũy linh hồn của mình. Ở trên vách tường thành lũy, hoa văn mê hoặc có chút ảm đạm treo. Muốn cho hoa văn mê hoặc một lần nữa tràn ngập năng lượng, vậy cần bỏ thêm vào năng lượng linh hồn, loại thao tác này ở trước kia David chưa bao giờ nỡ bỏ. Hoa văn mê hoặc đều là thông qua lúc từ chỗ ảnh thị dẫn vào năng lượng linh hồn, hấp thu tán năng lượng linh hồn trào ra để bổ sung. Lần này David quyết định làm một chuyện xa xỉ, hắn đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị, sau đó trong lòng mệnh lệnh nó mang năng lượng linh hồn đưa vào không gian linh hồn của hắn. Sau đó trong không gian linh hồn của David xuất hiện một mảng mưa bụi, những thứ này đều là năng lượng linh hồn. Hắn mạnh mẽ khống chế không cho không gian linh hồn đi hấp thu đám mưa bụi này, mà là dẫn đường năng lượng linh hồn này hướng về hoa văn mê hoặc tụ tập lại. Hoa văn mê hoặc ảm đạm theo năng lượng linh hồn rót vào càng lúc càng sáng. David không biết khống chế linh hồn nam tước Cyrillic cần hoa văn mê hoặc cường độ gì, cho nên hắn hết sức mang toàn bộ năng lượng linh hồn đưa vào trong hoa văn mê hoặc. Sau khi một tia năng lượng linh hồn cuối cùng đưa vào hoa văn mê hoặc biến thành một vầng mặt trời nhỏ, chói khiến người ta không thể nhìn thẳng. David do dự một phen, tinh thần hắn kết nối hoa văn mê hoặc, tâm niệm khẽ động, hoa văn mê hoặc rời khỏi vách tường, hướng về bên ngoài cơ thể bay ra. Hắn khống chế hoa văn mê hoặc bay về phía nam tước Cyrillic, hoa văn mê hoặc theo bản năng tiến vào trong thân thể nam tước Cyrillic, hoa văn mê hoặc như mặt trời nhỏ ở trong cơ thể nam tước Cyrillic, hoa văn mê hoặc thông qua từng tia xúc tu không thể nhận ra, mang mỗi một bộ phận thân thể nam tước Cyrillic đều nối tiếp cùng một chỗ. Ký ức cơ thịt cùng bản năng thân thể nam tước Cyrillic tụ tập đến chỗ hoa văn mê hoặc, chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, lấy hoa văn mê hoặc làm cơ sở, một lần nữa sinh thành một cái không gian linh hồn. Ngay tại lúc không gian linh hồn xuất hiện, David cảm giác được một giao điểm nối liền với linh hồn hắn. Tinh thần hắn thông qua giao điểm, kéo dài qua phát hiện không gian linh hồn đặc thù này. Thông qua không gian linh hồn này, David có thể cảm giác được mỗi một tấc làn da, mỗi một dải cơ thịt, mỗi một cái xương, thậm chí mỗi một tế bào của thân thể nam tước Cyrillic. Nhưng David còn có loại cảm giác, thân thể này tự như cực độ cần lực lượng huyết mạch. Hắn cũng cảm giác được lực lượng huyết mạch lưu động trong cơ thể này có hơi ít. Hắn bắt đầu tra tìm bổn nguyên huyết mạch của nam tước Cyrillic, đi tìm bên trong từng xương cột sống, hắn ở vị trí gần xương cục tìm được bổn nguyên huyết mạch hắn muốn tìm. Tự như là từng chết một lần, thân thể tuy là khôi phục lại, nhưng bổn nguyên huyết mạch lại cực độ suy yếu, không nói sinh ra lực lượng huyết mạch, nếu qua thêm một lúc nữa, bổn nguyên huyết mạch này sợ là đã tiêu vong. Đây là cái chết mang đến thương tổn cho bổn nguyên huyết mạch, nếu không quan tâm, thân thể này đừng nói là thực lực thiên không kỵ sĩ cấp 4, chính là giữ lại thực lực kỵ sĩ chính thức cũng khó. David đối với tăng cường bổn nguyên huyết mạch như thế nào có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cánh long vũ năng lượng sau lưng hắn lại quạt một lần, một dòng năng lượng sinh mệnh ùa vào trong cơ thể nam tước Cyrillic. Lần này mục tiêu của năng lượng sinh mệnh chính là bổn nguyên huyết mạch trong xương cột sống, hắn đã sớm phát hiện loại năng lượng sinh mệnh này đối với bổn nguyên huyết mạch có tác dụng tăng lên thật lớn. Quả nhiên, bổn nguyên huyết mạch sắp tắt ở sau khi năng lượng sinh mệnh tiến vào, lập tức tràn đầy hẳn lên. Chỉ tiếc mặc kệ David gia tăng năng lượng sinh mệnh như thế nào, cũng không cách nào khiến bổn nguyên huyết mạch nam tước Cyrillic vượt qua phạm vi một đốt xương cột sống này. David vốn tính để bổn nguyên huyết mạch của nam tước Cyrillic biến thành giống như chính hắn, như vậy tiềm lực của nam tước Cyrillic sẽ giống hắn cũng trở nên cực kỳ hùng hậu. Chỉ là ở sau khi thao tác thực tế, hắn mới phát hiện bổn nguyên huyết mạch của chính hắn tăng nhiều, cũng không chỉ là tác dụng của năng lượng sinh mệnh, còn có tác dụng của bản thân bộ xương thiên sứ chiến đấu. Bộ xương thiên sứ chiến đấu là xương thần linh, nào đơn giản như vậy. David cảm giác được biến hóa trong cơ thể nam tước Cyrillic, bổn nguyên huyết mạch trong xương cột sống bắt đầu chế tạo ra lực lượng huyết mạch, tưới tắm thân thể nam tước Cyrillic. Thân thể nam tước Cyrillic tự như có một loại bản năng, sau khi lực lượng huyết mạch xuất hiện ở trong cơ thể, liền lập tức vận chuyển một loại phép hô hấp đặc thù, sau đó lực lượng huyết mạch dung hợp cùng năng lượng hút vào. David cảm nhận được những thứ này. Tâm thần phân ra một tia đến trong cơ thể ảnh thị từ trong vật phẩm không gian lấy ra pháp trận tụ linh, nhanh chóng bố trí. Pháp trận tụ linh vận chuyển, trong không khí tràn ngập năng lượng Krypton, năng lượng nam tước Cyrillic trong khi hít thở hút vào cũng theo đó tăng lên. Lực lượng huyết mạch bình thường chuyển hóa thành lực lượng huyết mạch dung hợp năng lượng. Những lực lượng huyết mạch này theo một tuyến đường có kinh nghiệm vận chuyển lâu ngày, tụ tập đến vị trí trái tim nam tước Cyrillic, chuyện khiến David giật mình đã xảy ra. Hắn cho rằng tâm hải không gian của nam tước Cyrillic theo hắn chết mà tiêu tán, nhưng khiến hắn không ngờ là, theo những lực lượng huyết mạch này hội tụ, tâm hải không gian tự động xuất hiện cùng mở ra. Chương 1344, Mark 2, tinh thần David theo lực lượng huyết mạch tiến vào tâm hải không gian. Tâm hải không gian của thiên không kỵ sĩ ở trên kích thước thậm chí so với tâm hải không gian bản thân David còn nhỏ hơn chút. Đương nhiên cái này có liên quan với David ở lúc mở tâm hải không gian lực lượng huyết mạch ùa vào thật sự quá nhiều, nhưng khác với tâm hải không gian của David là, vị trí trung tâm tâm hải không gian của nam tước Cyrillic có một miếng kết tinh, dưới tinh thần David cảm ứng, phát hiện kết tinh đó là lực lượng huyết mạch cố hóa, toàn bộ lực lượng huyết mạch của toàn bộ tâm hải không gian đều đang quay chung quanh kết tinh này mà xoay tròn, lực lượng huyết mạch ở lúc xoay tròn càng tới gần kết tinh, phẩm chất càng cao. Lực lượng huyết mạch mới ùa vào kia ở sau khi tiến vào tâm hải không gian, cũng gia nhập đến vận động xoay tròn. David lúc này mới rõ vì sao lực lượng huyết mạch của thiên không kỵ sĩ sẽ ẩn chứa lực lượng khủng bố như vậy, thì ra chênh lệch to lớn giữa hắn cùng thiên không kỵ sĩ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đừng nói là kết tinh trung tâm, chính là lực lượng huyết mạch tới gần kết tinh giống như trạng thái dịch, cũng là thứ trước mắt hắn không thể bằng được. David thử để nam tước Cyrillic thuyên chuyển lực lượng huyết mạch trong tâm hải không gian. Theo hắn nghĩ, một tia lực lượng huyết mạch trạng thái dịch trong tâm hải không gian của nam tước Cyrillic từ trong tâm hải không gian chảy ra, bắt đầu tuần hoàn ở trong cơ thể nam tước Cyrillic. David cảm giác được thân thể nam tước Cyrillic nháy mắt tăng lên nhiều cấp bậc, rõ ràng nhất chính là lực lượng tăng lên, trọng lượng thân thể trở nên cực nhẹ, chỉ cần hắn muốn, nam tước Cyrillic bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi mặt đất. Bay lên. Trong lòng David hạ lệnh. Một tia lực lượng huyết mạch của nam tước Cyrillic từ làn da hướng ra phía ngoài phun ra, ở dưới tác dụng của lực đẩy này, thân thể gã rời khỏi mặt đất. Khác với lúc David vừa đạt được cánh, linh hồn nam tước Cyrillic tuy là vừa mới do hoa văn mê hoặc một lần nữa tạo thành, nhưng ở trong quá trình một lần nữa tạo thành, đại bộ phận bản năng của thân thể vẫn bị thu tập ở trong linh hồn. Lúc này nam tước Cyrillic bởi vì là ở trong phòng tu luyện, cho nên lực lượng huyết mạch phun ra cực kỳ nhỏ bé. Chỉ là để gã rời khỏi mặt đất, lơ lửng ở không trung cao khoảng 1 mét. Cũng không giống David lần đầu sử dụng cánh một bước lên trời, va vào trên trần nhà như vậy. David nhìn nam tước Cyrillic lơ lửng ở không trung, trong lòng nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn chỉ là muốn đạt được một con rối ước chừng đại địa kỵ sĩ cấp 3 đỉnh phong, con rối cấp 4 thiên không kỵ sĩ thật ra chỉ là một loại phán đoán, hắn cũng biết không có khả năng lớn làm được, phải biết rằng sử dụng thuật khống chế thi thể chế tạo ra con rối, chỉ có thể giữ lại năng lực cơ sở của thi thể, như một ít năng lực đặc thù thì không thể bảo lưu lại. Theo David thấy, lực lượng huyết mạch của kỵ sĩ chính là một loại năng lực đặc thù, hắn cũng không hy vọng xa vời giữ lại lực lượng huyết mạch của nam tước Cyrillic. Nhưng David không ngờ là, hắn trong lúc vô ý lại chế tạo một con rối đặc thù, một con rối thiên không kỵ sĩ có sinh mệnh thật sự, có linh hồn một lần nữa đắp nặng. Nam tước Cyrillic trước mắt hầu như bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận chiến lực của thiên không kỵ sĩ, trừ phi hành tọa kỵ kia. Nghĩ đến phi hành tọa kỵ, David quay đầu vung tay lên đối với ảnh thị. Ảnh thị ném tới một cái nhẫn triệu hồi, đó chính là nhẫn triệu hồi thuộc về nam tước Cyrillic. Tinh thần David tiến vào nhẫn triệu hồi, hắn thấy được một con kim ưng, đây cũng là lựa chọn của đại bộ phận thiên không kỵ sĩ. Kim ưng đủ đẹp, tốc độ cũng đủ nhanh, lực công kích cũng không yếu, xem như một loại phi hành tọa kỵ tương đối cân bằng. Hắn từng gặp nhiều vị thiên không kỵ sĩ, trong đó hơn phân nửa thiên không kỵ sĩ phi hành tọa kỵ đều là kim ưng. Con kim ưng này trong nhẫn triệu hồi ở giai đoạn nửa sống nửa chết. Vốn khi nam tước Cyrillic chết, con kim ưng này nên chết ngay tại chỗ, nhưng lúc ấy nam tước Cyrillic không thể đủ triệu hồi ra kim ưng, không thể chia sẻ sinh mệnh lực cùng kim ưng, cho nên kim ưng ở lúc nam tước Cyrillic chết cũng chưa bị sinh mệnh cộng hưởng ảnh hưởng. Nhưng chủ nhân khế ước kia đã chết, cũng khiến linh hồn kim ưng chịu chấn động thật lớn, sinh mệnh kim ưng ở giai đoạn lâm nguy. Nếu không phải David lúc ấy mang thi thể nam tước Cyrillic thu vào nhẫn không gian, để nam tước Cyrillic bảo lưu lại một tia hoạt tính cuối cùng, kim ưng có lẽ chết ngay tại chỗ trong nhẫn triệu hồi. Nhẫn triệu hồi so với túi triệu hồi tốt chính là có được hiệu quả trị liệu nhất định, tọa kỵ bị thương ở trong nhẫn triệu hồi có thể khôi phục thương thế càng thêm nhanh chóng. Thương thế kim ưng ngay lúc đó căn bản chính là không cứu được, chỉ là dựa vào sinh mệnh lực cường đại của sinh vật siêu phàm kéo dài hơi tàn, ở trong nhẫn triệu hồi chờ đợi cái chết đến. Cho dù chính là bây giờ, người khác lấy được cái nhẫn triệu hồi này cũng không có bất cứ biện pháp gì, chỉ có thể nhìn sinh mệnh kim ưng tiêu tán. Nhưng David lại là thấy được hy vọng, cánh lông vũ năng lượng sau lưng hắn vỗ một phát, một luồng năng lượng sinh mệnh theo tinh thần hắn tiến vào trong cơ thể kim ưng trong nhẫn triệu hồi. Năng lượng sinh mệnh này hiệu suất cao hơn so với bất cứ thuốc trị liệu nào, sinh mệnh lực tiêu tán của kim ưng dừng xói mòn, thương thế cũng ổn định lại. David không dám mang kim ưng hoàn toàn trị liệu khỏi, một sinh vật siêu phàm mạnh mẽ như vậy, lại trải qua lực lượng huyết mạch nam tước Cyrillic cải tạo nhiều năm, thực lực của nó có thể so với thực lực phi hành trùng tộc cấp 3. Một khi để thương thế của kim ưng khỏi hẳn, để nó từ trong nhẫn triệu hồi đi ra, lấy tốc độ của kim ưng, David cũng không có nắm chắc ngăn trở nó. Phải biết rằng thiên không kỵ sĩ sở dĩ tốc độ vô song, chính là vì có phi hành tọa kỵ tăng thêm. David khống chế nam tước Cyrillic, thao túng nam tước Cyrillic mang tinh thần tiến vào nhẫn triệu hồi. Sau đó thử một lần nữa ký kết khế ước sinh mệnh cộng hưởng với kim ưng. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, tọa kỵ trưởng thành là không thể ký kết khế ước, nguyên nhân là ở chỗ tọa kỵ trưởng thành có ý thức tự chủ, đối với khế ước có ý thức phản kháng thật lớn, dưới loại tình huống này khế ước cơ bản không có khả năng ký kết thành công. Nhưng kim ưng trước mắt lại là có chút đặc thù, con kim ưng này vốn chính là phi hành tọa kỵ của nam tước Cyrillic, chỉ là bởi vì linh hồn nam tước Cyrillic rời khỏi thân thể, bị ảnh thị hấp thu, khế ước ban đầu cũng theo đó tán loạn. Chương 1345, Mark 3, lần này là một lần nữa ký kết khế ước, David không biết dưới loại tình huống này có thể thành công hay không, nhưng hắn muốn thử chút. Không chỉ là David không biết dưới loại tình huống này có thể một lần nữa ký kết khế ước hay không, bất cứ một vị kỵ sĩ nào của thần chúc đại thế giới cũng không thể biết một điểm này. Ở trong lịch sử thần chúc đại thế giới chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, hồi sinh người chết. Trị liệu phi hành tọa kỵ nhất định phải chết, hai điểm này vô luận một hạng nào cũng không thể thực hiện, càng không cần phải nói đồng thời thỏa mãn hai hạng này. Bởi vì muốn thực hiện hai điểm này, cần đều là bảo vật cứu mạng cấp bậc thiên tài địa bảo, loại bảo vật cứu mạng này ngàn vạn năm qua lại có thể xuất hiện bao nhiêu, đại khái cũng chỉ có David loại có được bộ xương thiên sứ chiến đấu, có năng lượng sinh mệnh gần như vô hạn này mới dám tiêu xài như vậy, ngay tại lúc trong lòng David còn đang thấp thỏm. Tinh thần hắn để lại trong linh hồn nam tước Cyrillic cảm nhận được khế ước đạt thành. Kim ưng đối với khế ước sinh mệnh cộng hưởng của nam tước Cyrillic cũng không có bất cứ sự phản kháng nào, bởi vì toàn bộ lực lượng huyết mạch ở trong cơ thể nó đều là cùng nguồn gốc với nam tước Cyrillic, đều là đến từ nam tước Cyrillic. Từ khi kim ưng vừa sinh ra, đã là nam tước Cyrillic chiếu cố nó, bọn họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau mạo hiểm, ở trong ý thức đơn giản của nó. Nam tước Cyrillic chính là tất cả của nó, là ý nghĩa tồn tại của nó. Cho nên khi nam tước Cyrillic xin ký kết khế ước sinh mệnh cộng hưởng, Kim Ưng ngay cả do dự cũng không có do dự, đã đồng ý khế ước. Trong lòng David vui vẻ, nam tước Cyrillic một lần nữa có được phi hành tọa kỵ, nói cách khác thực lực nam tước Cyrillic so với trước đó hầu như không giảm bao nhiêu, đây là một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hoàn chỉnh. David không keo kiệt nữa, cánh lông vũ năng lượng sau lưng vỗ nhiều lần, mang năng lượng sinh mệnh đưa vào nhẫn triệu hồi, sinh mệnh lực của Kim Ưng nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Hắn để nam tước Cyrillic mang Kim Ưng từ nhẫn triệu hồi thả ra, Kim Ưng rời khỏi nhẫn triệu hồi, xuất hiện ở bên cạnh nam tước Cyrillic, nó dùng thân thể nhẹ nhàng ma sát thân thể nam tước Cyrillic. Kim Ưng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó cảm nhận được cái chết, điều này làm nó càng thêm quyến luyến đối với chủ nhân. David khẽ thở dài một hơi, thao túng nam tước Cyrillic lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Kim Ưng, đáp lại cảm xúc của Kim Ưng. David kiểm tra một phen trạng thái của Kim Ưng, sau khi phát hiện không có vấn đề, lúc này mới để nam tước Cyrillic mang Kim Ưng thu về nhẫn triệu hồi. Linh hồn nam tước Cyrillic là do hoa văn mê hoặc cấu thành, linh hồn này còn cần thời gian dài học tập mới có thể tự chủ ứng đối một số việc, đương nhiên mặc kệ linh hồn này trưởng thành như thế nào, hắn cũng chỉ là một cái phụ thuộc của David. Nam tước Cyrillic đã cần đi theo bên cạnh David học tập, vậy không thể dùng khuôn mặt này nữa, nếu khuôn mặt nam tước Cyrillic bại lộ, vậy hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, David tới trước mặt nam tước Cyrillic, nhìn khuôn mặt nam tước Cyrillic, hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra khoang sửa chữa gen này có thể cài đặt một ít hạng mục đặc thù, ví dụ như sửa chữa khuôn mặt. David thông qua giao diện thao tác ở trên màn ánh sáng hình chiếu thiết kế một cái khuôn mặt thông thường của thần chúc đại thế giới, khuôn mặt này cực kỳ bình thường, là loại khuôn mặt đặt ở trong đám người sẽ bị người ta xem nhẹ. Sau đó hắn để nam tước Cyrillic tiến vào khoang sửa chữa gen, thu thập mẫu gen của nam tước Cyrillic, chuyên phối trí dịch sửa chữa gen đối ứng nam tước Cyrillic. Mang dịch sửa chữa gen đổ vào khoang sửa chữa gen, để nam tước Cyrillic ở trạng thái bị ngâm, David khởi động chương trình sửa chữa. Mấy cây kim máy vươn ra ở trong dịch sửa chữa gen, bắt đầu thao tác ở trên khuôn mặt nam tước Cyrillic. Đây là một công việc tinh tế, nếu là nhân công đến hoàn thành, vậy cần bác sĩ ngoại khoa ít nhất cấp đại sư mới có thể hoàn thành. Có lẽ chính bởi vì trong chỉnh sửa gen xuất hiện, bác sĩ ngoại khoa ở liên bang vũ trụ đã trở thành nghề nghiệp hiếm có. Một giờ sau, dịch sửa chữa gen tiết ra, nam tước Cyrillic đi ra khỏi khoang sửa chữa gen. Lúc này nam tước Cyrillic không là bộ dáng trước đó nữa. Nhắm chừng chính là người gia tộc Nice còn sống, cũng không có ai có thể có bất cứ liên hệ nào về người trung niên trước mặt bình thường đến cực điểm này với vị nam tước Cyrillic cường đại kia. Từ nay về sau ngươi tên là Mark Lucer, kỵ sĩ gia tộc Lucer. David trầm giọng nói, hắn lại lấy ra vài bộ quần áo để kỵ sĩ Mark mặc vào, nghĩ ngợi chút cũng không mang trang bị ban đầu thuộc về nam tước Cyrillic trả lại cho kỵ sĩ Mark, mà là từ trong nhẫn không gian của mình chọn một bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3. Cùng với một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 4 giao cho kỵ sĩ Mark. Về phần nói phi hành tọa kỵ Kim Ưng là không cần trang bị, thiên không kỵ sĩ có thể giảm bớt trọng lượng của mình, để phi hành tọa kỵ giảm bớt phụ trọng, có thể bay nhanh hơn. Phòng ngự của bản thân phi hành tọa kỵ cũng không tệ, nhưng phi hành tọa kỵ cũng không dựa vào phòng ngự, chúng nó dựa vào là tốc độ không gì sánh kịp. Kế tiếp David phải cho kỵ sĩ Mark một thân phận chân thật, điểm ấy trái lại đơn giản, thân là nam tước. Hắn có thể tiếp nhận kỵ sĩ nguyện trung thành, chỉ cần hắn có thể nuôi nổi kỵ sĩ tiêu hao, hắn cung phụng bao nhiêu vị kỵ sĩ cũng không sao cả. Trên thực tế gia tộc quý tộc bình thường rất khó cung phụng nhiều vị kỵ sĩ, tài nguyên kỵ sĩ tiêu hao là rất nhiều, vô luận là trang bị hay tài nguyên ngày thường tu luyện, đều cần do quý tộc họ nguyện trung thành cung cấp. Lại thêm sau khi thực lực kỵ sĩ đạt tới trình độ nhất định, ví dụ như đến đại địa kỵ sĩ, thì cần cho đại địa kỵ sĩ sản nghiệp nhất định. Đặc biệt đất đai, để hắn có thể có được danh hiệu quý tộc kỵ sĩ, khiến hắn trở thành một bán quý tộc. Những tiêu hao này có lẽ một hai vị kỵ sĩ gia tộc quý tộc còn có thể chịu được, nhưng một khi kỵ sĩ nhiều rồi, gia tộc quý tộc cũng sẽ bị kéo sập. Lúc này mới sẽ xuất hiện trong rất nhiều gia tộc quý tộc nhỏ trừ gia chủ, sẽ chỉ cung cấp nuôi dưỡng rất ít kỵ sĩ, như bên trong gia tộc xuất hiện quá nhiều kỵ sĩ, sẽ ở sau khi bồi dưỡng đến kỵ sĩ kiến tập, cho đủ giáo dục, để họ rời khỏi gia tộc tự sinh tự diệt. Chương 1346, thông báo, 1, đây cũng là nguồn gốc của đại bộ phận kỵ sĩ lưu lạc, không phải gia tộc không cần bọn họ, mà là gia tộc không thể thừa nhận loại tiêu hao trên tài nguyên này. Mạnh mẽ lưu lại kỵ sĩ dư thừa, sẽ khiến kỵ sĩ dòng chính của gia tộc quý tộc không thể trưởng thành, tạo thành gia tộc quý tộc sụp đổ. David đương nhiên không có băn khoăn phương diện này, kỵ sĩ mát này tuyệt đối sẽ không cần danh hiệu quý tộc kỵ sĩ gì, càng không cần kia sản nghiệp. Gia tộc Lucer hiện nay ít lợi sản nghiệp rất lớn, nhưng chỉ có một vị kỵ sĩ Andrew, cái này không xứng với địa vị gia tộc Lucer hiện nay, cũng thật sự cần chiêu mộ kỵ sĩ, chỉ là David cũng sẽ không tùy ý tuyển nhận kỵ sĩ không trung thành. David bảo kỵ sĩ Mark đứng ở một bên, hắn bắt đầu kiểm kê thu hoạch ở gia tộc Nice, bốn cái nhẫn không gian, đặc biệt nhẫn không gian của tử tước Nice là lớn nhất, tử tước Nice tuy chỉ là đại địa kỵ sĩ, nhưng hắn lại là gia chủ gia tộc Nice. Toàn bộ tài nguyên phân phối đều do hắn đến quyết định. Vật phẩm truyền thừa của gia tộc Nice cũng ở tử tước Nice, như cái nhẫn không gian này có được kích thước tiếp cận gấp 5 cái nhẫn không gian ban đầu đó của David, riêng là cái nhẫn không gian này đã khiến David cảm giác được thu hoạch tràn đầy. Càng không cần phải nói các vật phẩm kia trong nhẫn không gian, ở trong nhẫn không gian của tử tước Nice gửi lượng lớn tài nguyên kỵ sĩ tu luyện, tài nguyên tu luyện từ kỵ sĩ chính thức đến thiên không kỵ sĩ đầy đủ mọi thứ. Trên số lượng càng cực kỳ khổng lồ, cái này cũng khó trách, phải biết rằng gia tộc Nice tuy chỉ có một vị thiên không kỵ sĩ là nam tước Cyrillic, nhưng kỵ sĩ cấp dưới lại xa không chỉ là những người kia ở trong biệt thự, kỵ sĩ bên trong biệt thự là kỵ sĩ gia tộc, còn có mười mấy vị kỵ sĩ ở các nơi sản nghiệp của gia tộc Nice trông coi. Làm gia chủ gia tộc Nice, tử tước Nice nắm giữ tài nguyên tu luyện của toàn bộ kỵ sĩ, đây cũng là nguồn gốc động lực các kỵ sĩ ngưng tụ ở trong gia tộc Nice. Như các kỵ sĩ không có gia tộc kia, gia nhập gia tộc Nice chính là vì tài nguyên tu luyện. Về phần vật phẩm khác trong nhẫn không gian, cũng chỉ có mấy bộ khôi giáp kỵ sĩ cùng một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 vào được mắt hắn. David cũng không khách khí, nhẫn không gian lớn nhất này bị hắn đeo ở trên ngón tay, nhẫn không gian bị thay thế đổi cho ảnh thị, nhẫn không gian trên ngón tay ảnh thị quả thật là có chút nhỏ. Sau đó chính là nhẫn không gian của nam tước Cyrillic, bên trong tương tự có một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Mặt khác chính là một bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3, một tấm khiên phẩm chất cấp 3, 12 cây đoạn mâu phẩm chất cấp 3. David lắc lắc đầu, nam tước Cyrillic này cùng tử tước Nice coi như là hai vị thân phận cao nhất của gia tộc Nice, nhưng hai vị này ngay cả một bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4 cũng không có, điều này làm hắn cực kỳ thất vọng. Trên thực tế tài liệu phẩm chất cấp 4 ở thần chúc đại thế giới cũng quý giá. Bộ phận nhỏ thiên không kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới quả thật có được thực lực đánh chết trùng tộc cấp 4, nhưng trùng tộc cấp 4 dù là ở chiến tinh cũng rất khó gặp được. Cơ hội giết chết trùng tộc cấp 4 có thể nói rất ít, vũ khí phẩm chất cấp 4 có thể bảo tồn cũng là rất nhiều năm tích lũy. Mà thật sự thu hoạch nhiều tài liệu phẩm chất cấp 4, vẫn là liên bang vũ trụ, ở trong vũ trụ mỗi khi có trùng tộc cấp 4 muốn đột phá phong tỏa bị giết chết, liền có khả năng lưu lại một chút tài liệu phẩm chất cấp 4. Tuy nói ở dưới vũ khí năng lượng vũ trụ tập trung bắn công kích, tài liệu phẩm chất cấp 4 có thể bảo tồn cực kỳ ít, nhưng cũng không chịu nổi số lượng nhiều. Đương nhiên, mặc kệ là liên bang vũ trụ hay thần chúc đại thế giới, đại bộ phận tài liệu phẩm chất cấp 4 đều ở trong tay bộ phận nhỏ số người tầng cao nhất kia. Nam tước Cyrillic tuy là thiên không kỵ sĩ, nhưng gia tộc Nice của hắn cũng không phải là gia tộc quý tộc đỉnh cấp, tự nhiên tài liệu phẩm chất cấp 4 đoạt được cũng không nhiều. Không phải mọi người đều có vận may như David, trong tay hắn có bao nhiêu món vũ khí phẩm chất cấp 4, càng cất 400kg tài liệu phẩm chất cấp 4, cho nên David ở sau khi nhìn thấy thu hoạch từ gia tộc Nice đạt được, mới sẽ cảm thán trang bị phẩm chất cấp 4 quá ít. David lại xem xét nhẫn không gian hai vị đại địa kỵ sĩ khác, cùng không có gì bất ngờ, khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 cùng trọng kiếm phẩm chất cấp 3, còn lại chính là một ít như khiên, đoạn mâu, tiêu thương, các vũ khí phẩm chất cấp 3. Trong đó đều không có thứ có thể khiến mắt hắn sáng ngời, chỉ có thể tăng thêm một chút nội tình cho gia tộc Lucer. Trong túi không gian còn lại cũng đều là trang bị phẩm chất cấp 2, những thứ này càng khiến hắn không còn hứng thú. Nhưng thông qua trang bị trong những vật phẩm không gian này liền có thể thấy được, ở thần chúc đại thế giới, kỵ sĩ chính thức bình thường sử dụng đều là trang bị phẩm chất cấp 2, đại địa kỵ sĩ sử dụng trang bị phẩm chất cấp 3, về phần trang bị phẩm chất cấp 4 số lượng quá mức thưa thớt. Chỉ có cực ít bộ phận kỵ sĩ mới có thể trang bị, điểm ấy trái lại không khác lắm với liên bang vũ trụ, David ở liên bang vũ trụ tiếp xúc tầng cấp khá cao, cho nên mới sẽ nhìn thấy nhiều trang bị phẩm chất cấp 4 như vậy. David lần này thu hoạch, số lượng khổng lồ nhất là từ trong kho báu lấy ra những vật phẩm không gian kia, Riêng là đồng vàng thần chúc đã có con số khổng lồ 2.100 vạn, rương báu tài phú thần điện chất đống ở trước mặt David thành một ngọn núi nhỏ. 21 triệu mặt khác chính là đá crypt tận đỉnh cấp, các loại tài liệu luyện kim, đồ dùng sinh hoạt xa xỉ nhất của quý tộc vân vân, số lượng cực kỳ khổng lồ. David nhắm chừng về sau, nếu là muốn luyện kim, tài liệu tiêu hao là không cần mua, tài liệu nơi này bao hàm tuyệt đại bộ phận tài liệu sang quý đắt đỏ. Về phần nói đồ dùng sinh hoạt xa xỉ của quý tộc liền bao hàm cực lớn, David nếu không phải từng theo giáo viên lễ nghi ở Fehima học tập tri thức phương diện này, hắn còn không nhận ra được công năng mấy thứ này. Nơi này có mỡ long kình dưới biển chế thành dầu thấp, loại vật phẩm này ở sau khi châm lửa sẽ có một loại mùi thơm mát làm thần hồn người ta an bình, đối với yên ổn tâm thần có chỗ tốt rất lớn, cũng là đồ dùng phụ trợ khi tu luyện của rất nhiều kỵ sĩ. Chương 1347, thông báo, 2, cũng có nguyên vật liệu, lá cây địa mạch của canh lá cây địa mạch David luôn dùng, loại này cũng có thể nói là tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, số lượng nơi này cũng không ít. Mặt khác còn có dưỡng nhan, làm đẹp, tẩm bổ tóc, điều trị thân thể, đủ loại vật phẩm đỉnh cấp. Gia tộc Nice nhiều năm kinh doanh những hàng hóa này, mà nơi xuất hàng lớn nhất tự nhiên chính là chủ thành Ba Ma, chỗ tụ tập lượng lớn quý tộc này. Chỉ là hàng hóa quý giá như vậy, số lượng lại khổng lồ như thế đặt ở trong cửa hàng chung quy không an toàn, cho nên mỗi ngày cửa hàng đều sẽ chỉ lấy đi lượng tiêu thụ của ngày đó. Hàng hóa David lần này thu hoạch, nếu bán đi, giá trị sợ là không dưới ngàn vạn đồng vàng thần chúc. Hắn nhìn vật phẩm tu luyện chất đầy trong phòng, trong lòng cùng không có cảm giác gì, đối với hắn ở liên bang vũ trụ có được tài sản ngàn tỷ mà nói, chút tài phú này không đủ để khiến hắn quá mức hưng phấn. Trong lòng David chỉ có tiếc nuối, nếu không phải vì lô vật phẩm này cộng thêm 2.100 vạn đồng vàng thần chúc đều là không tiện lộ ra ngoài ánh sáng lắm, riêng là lần thu hoạch này đã có thể khiến địa vị gia tộc Lucer ở trong giới quý tộc tăng lên rất nhiều. Giới quý tộc tuy nói không nhìn tài phú, nhưng trên thực tế ở ngoài đối chiếu thực lực kỵ sĩ, so sánh tước vị, chính là so bì tài phú. Cuối cùng David nhìn về phía một đống sách kia, ở trong mắt hắn những thứ này mới là thu hoạch lớn nhất của lần này. Gia tộc Lucer truyền thừa rất xa xưa, nhưng trên thực tế sách thật sự bảo lưu lại cũng chỉ có chút sách kia trong kho báu, sách vở còn lại không biết bị tên phá gia chi tử một thế hệ nào bán đi đổi đồng vàng thần chúc. Điều này khiến gia tộc Lucer ở lĩnh vực sách không tương xứng với danh hiệu gia tộc cổ xưa vạn năm. Sách lần này thu hoạch là toàn bộ sách trong phòng sách báo của gia tộc Nice, cùng với tinh phẩm trong thư phòng của tự tước Nice, nam tước Cyrillic. David mang toàn bộ vật phẩm đều thu lại, lần này thu hoạch mặc kệ là cái gì, đều phải qua một đoạn thời gian đã, chờ sau khi đầu sóng ngọn gió qua đi mới có thể từng bước lấy ra. Một chiếc xe ngựa chạy qua bên cạnh biệt thự số 57 khu đông chủ thành Ba Ma, hai vị nhân vật lớn Ba Ma tinh ngồi trên chiếc xe ngựa bình thường này đang xuyên qua cửa sổ xe nhìn một mảng khu vực màu đen xám. Nếu không phải còn giữ lại chút tường đổ, bọn họ cũng nhìn không ra nơi này trước đó còn là một chỗ biệt thự quý tộc. Chấp pháp tổng trưởng Clarence, điều tra có tiến triển mới không? Đại thần trị an Fraser nhíu mày hỏi. Đại thần trị an Fraser là quý tộc sự vụ sở của thần chúc đại thế giới phái xuống xử lý vụ án gia tộc Nice. Clarence là chấp pháp tổng trưởng của đội chấp pháp Ba Martin. Hai người tới đây là điều tra hiện trường. Đại thần trị an Fraser, người lần này ra tay kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chứng cứ không lưu lại một chút nào. Chấp pháp tổng trưởng Clarence bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nếu đã có kết quả, hắn nào sẽ phát sầu như vậy? Không phải tôi muốn truy, quý tộc sự vụ sở bên này nhận được hơn 50 vị quý tộc trách cứ, yêu cầu mau chóng điều tra ra kết quả. Đại thần trị an Fraser cũng thở dài một tiếng nói, hai người nhìn nhau một cái, đều hiểu tâm tình của nhau. Nếu không cứ dựa theo trước đó nói, công khai tuyên bố vụ án này là tín đồ tà thần gây ra, hiện trường một chút mảnh vỡ linh hồn cũng không lưu lại, nhìn giống như là tín đồ tà thần gây ra. Chấp pháp tổng trưởng Clarence thấp giọng đề nghị, cái này cũng không phải chỉ tuyên bố là được, cần nói rõ tín đồ tà thần tiến vào Ba Ma Tinh như thế nào, cùng với hành động đến tiếp sau, đều phải có sự bàn giao, chỉ có như vậy mới có thể yên ổn lòng người. Đại thần trị an Fraser chưa phản đối, chỉ trầm giọng nói. Ba Ma Tinh nhiều năm qua cũng hiếm có tín đồ tà thần xuất hiện, lần này chết thiên không kỵ sĩ, ảnh hưởng thật sự quá lớn, cũng không phải nói một chút là có thể khiến các quý tộc yên lòng. Đội chấp pháp bên này vừa lúc có quan viên bởi vì phạm tội bị bắt, chuyện mang tín đồ tà thần thả vào Ba Ma Tinh liền đổ lên trên người quan viên này, dù sao chuyện hắn phạm thêm một điều này hay không cũng là chết. Chấp pháp tổng trưởng Clarence trầm giọng nói, Chúng tôi bên này đang điều tra một cái căn cứ tín đồ của thần bóng tối, chỉ là nếu bao vây tiểu trường nhân thủ có thể không đủ. Đại thần trị an Fraser thấp giọng nói, chấp pháp tổng trưởng Clarence lập tức hiểu ý tứ của đại thần trị an Fraser, đây là tìm một tín đồ tà thần có mục tiêu rõ ràng cho vụ án. Nhưng đại thần trị an Fraser nói như vậy còn có một ý tứ khác, quý tộc sự vụ sở có thể mang tin tức căn cứ tín đồ này lấy ra để chống đỡ, nhưng việc bao vây tiểu trừ phải do đội chấp pháp bên này bỏ sức. Đội chấp pháp có thể ra ba thiên không kỵ sĩ, bảy đại địa kỵ sĩ, tham dự trong hành động bao vây tiểu trừ tín đồ tà thần diệt sát gia tộc Nice. Chấp pháp tổng trưởng Clarence do dự một phen, vẫn quyết định nói. Chúng tôi bên này sẽ thương lượng với gia tộc đỉnh cấp một lần. Tốt nhất bọn họ cũng có thể ra một ít chiến lực, chúng ta lấy thế sấm sét một lần hành động phá hủy căn cứ tín đồ tà thần này. Đại thần trị an Fraser nghe được lời của hắn, trên mặt lộ ra ý cười nói, quý tộc sự vụ sở cũng không phải không muốn bao vây tiểu trừ căn cứ tín đồ tà thần, chỉ là một đoạn thời gian gần đây, cường giả quý tộc sự vụ sở có thể điều đến không nhiều, đội chấp pháp Ba Ma Tinh đồng ý hỗ trợ, lần hành động này liền thoải mái rồi. Hai người này cứ như vậy ngồi ở trong thùng xe. Nhìn biệt thự gia tộc Nice bị phá hủy, liền mang ý kiến chủ đạo vụ án quyết định. Hôm khác gia tộc quý tộc của chủ thành Ba Ma tất cả đều thu được thông báo vụ án của đội chấp pháp, một tổ tín đồ tà thần thần bóng tối, ở dưới sự trợ giúp của một quan viên đội chấp pháp, đã lẻn vào Ba Ma Tinh, cũng chế tạo thảm án gia tộc Nice lần này. Trong thông báo còn nhắc tới quan viên kia của đội chấp pháp đã bị bắt, đang chờ đợi thẩm phán, đội chấp pháp đang nghiêm khắc kỷ luật, bày tỏ sẽ không xuất hiện quan viên như vậy nữa. Về phần nói tín đồ thần bóng tối, qua đội chấp pháp cùng quý tộc sự vụ sở điều tra tỉ mỉ chu đáo, sắp tới sẽ tiến hành một lần đả kích đối với tín đồ tà thần. Đại bộ phận quý tộc từng xem thông báo đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, Ba Ma Tinh vốn là an toàn nhất, vụ án lần này khiến rất nhiều quý tộc cảm giác được hoài nghi nghiêm trọng đối với việc này. Chương 1348, chuẩn bị, 1, cũng may đội chấp pháp và quý tộc sự vụ sở lấy tốc độ nhanh nhất điều tra rõ ràng. Cho thuyết minh chi tiết của vụ án, chủ thành Ba Ma vốn lòng người hoảng sợ, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, cũng chỉ có số ít quý tộc đỉnh cấp mới hiểu chân tướng trong đó, bởi vì mặc kệ là đội chấp pháp hay quý tộc sự vụ sở, ở trước khi làm ra quyết định gì, đều cần trưng cầu ý kiến của quý tộc đỉnh cấp, không có ai dám lừa gạt quý tộc đỉnh cấp mới là chúa tể thật sự của thần chúc đại thế giới, quản gia Jackson gần đây rất thoải mái, có thêm 8 người hầu tinh anh. Khiến lão quản lý biệt thự số 35 càng thêm nhẹ nhõm, nhưng lão không thích loại nhẹ nhõm này, thân là quản gia của gia tộc, lão càng thêm hy vọng bận rộn ở bên người chủ nhân. Trước đó bởi vì sự kiện gia tộc Nice bị diệt môn, rất nhiều quý tộc đồn đãi là gia tộc Lucer gây nên, chỉ là quý tộc sự vụ sở và đội chấp pháp thông báo chứng thật gia tộc Lucer trong sạch, vốn không còn loại uy hiếp này, các quý tộc đó có thể tiếp tục bức bách gia tộc Lucer giao dịch biệt thự số 35. Nhưng Charlie người thừa kế gia tộc mình công khai đến thăm gia tộc Lucer, đây là gia tộc mình để lộ ra tin tức quan hệ chặt chẽ với gia tộc Lucer, không có ai dám bỏ qua loại tỏ thái độ này của gia tộc mình. Gia tộc Lucer mấy ngày nay gió êm sóng lặng, nếu David ở biệt thự, như vậy lúc này chính là thời cơ tốt dung nhập giới quý tộc của chủ thành. Chủ nhân bế quan được 20 ngày rồi, hy vọng lần này bế quan thuận lợi. Quản gia Jackson cùng kỵ sĩ Andrew một đứng một ngồi, quản gia Jackson nói. Thiên phú kỵ sĩ của Nam Tước Đại Nhân cực cao, mới hơn 10 ngày đã vượt qua tôi, hơn nữa chiến lực chân thật càng vượt qua đại địa kỵ sĩ bình thường, không biết sau lần bế quan này thực lực lại sẽ tăng lên thế nào. Phương hướng kỵ sĩ Andrew cùng quản gia Jackson đối đãi vấn đề khác nhau, trong thanh âm của hắn tràn đầy hâm mộ, quản gia Jackson, gia tộc mình phái người đưa tới cái này, nói rõ phải chuyển giao cho Nam Tước Đại Nhân. Một người hầu chạy bước nhỏ tiến vào đại sảnh, không người nói. Đây là người hầu coi cổng biệt thự, quản gia Jackson từ trong tay hắn tiếp nhận một cái hòm bằng gỗ. Quản gia Jackson mở hòm, nhìn thấy bên trong chỉ đặt một tấm thư mời thu hút ánh mắt người ta nhất là một con rồng trắng trên mặt bìa. Quản gia Jackson hít thở cũng nặng thêm, đây chính là thư mời tiệc rượu của gia tộc Mên huyết mạch Bạch Long. Tiệc rượu gia tộc Mên tổ chức chính là tiệc rượu đỉnh cấp nhất của thần chúc đại thế giới, cái này đại biểu cho gia tộc Lucer đi vào giới quý tộc đỉnh cấp. Phải biết rằng gia tộc Nice vì sao phải cố mua biệt thự số 35, chính là muốn dung nhập đến giới quý tộc đỉnh cấp, mà loại cơ hội này cứ như vậy bày ở trước mắt. Kỵ sĩ Andrew, làm phiền đưa tôi đi trang viên Kinia. Quản gia Jackson rất thất lễ lớn tiếng hô lên. Ở trong mắt quản gia Jackson, thư mời này so với mạng của lão càng quan trọng hơn, lão có thể ở bên ngoài gặp chuyện, nhưng phần thư mời này lại là phải đưa đến trong tay David. Hai phút sau, kỵ sĩ Andrew điều khiển xe ngựa luyện kim rời khỏi biệt thự. Thời gian 20 ngày, David tăng lên là khả quan, hắn hưởng thụ được khoái cảm tu luyện cực nhanh, bởi vì đạt được chiến lợi phẩm từ biệt thự gia tộc Nice, trong đó đá crit tận đỉnh cấp nhiều căn bản không cần hắn mua nữa, cũng đủ hắn tu luyện 10 năm trở lên. Phải biết rằng tốc độ David tiêu hao đá crit tận đỉnh cấp là cực nhanh, mỗi ngày tiêu hao 36 viên đá crit tận đỉnh cấp, nhìn không nhiều, thời gian dài dù là gia tộc quý tộc bình thường cũng không thể thừa nhận. Ở trong phòng tu luyện, cánh sau lưng David mở ra, năng lượng crit tận như là gặp hố đen, hướng về một đôi cánh của hắn ập tới. Trải qua 20 ngày tu luyện kiểu bảo hòa, hắn đã hoàn toàn nắm giữ tu luyện dưới trạng thái tải trọng cao, cho nên hắn rất tự nhiên thao túng lực lượng huyết mạch dung hợp năng lượng, đâu vào đấy mang lực lượng huyết mạch dẫn vào đến trong tâm hải không gian. So sánh với 20 ngày trước, thực lực David đạt tới cấp bậc tiếp cận kỵ sĩ chính thức bậc cao. Loại tốc độ tu luyện này làm người ta khó có thể tưởng tượng, dù là người thừa kế dòng chính của các gia tộc lớn cũng không cách nào hưởng thụ được loại tốc độ tu luyện này. Cánh của thiên sứ chiến đấu như một cỗ máy tăng tốc tu luyện. Có lẽ loại tốc độ tu luyện này đối với thần linh mà nói không tính là cái gì, nhưng đối với David loại kỵ sĩ này mà nói, chính là tốc độ tu luyện khó có thể tưởng tượng. David tin tưởng nếu luôn giữ tu luyện kiểu bảo hòa như vậy, hắn có nắm chắc qua một tháng nữa đã thành đại địa kỵ sĩ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không tính bình cảnh có thể có. Phép hô hấp báo chấm dứt một lần hít thở cuối cùng, hắn phun ra một hơi thật dài, pháp trận tụ linh quay quanh hắn cũng theo đó dừng lại. David thu hồi cánh, kỵ sĩ Mark bưng một chén nước đi tới. Đại nhân, uống nước. Kỵ sĩ Mark nói chuyện có chút trúc trắc, nhưng so với 20 ngày trước một câu cũng không thể nói ra đã tốt hơn nhiều. David 20 ngày nay chỉ làm 3 việc, tu luyện kỵ sĩ, dùng lực lượng huyết mạch mát xa cho tiểu hoa, cùng với dạy kỵ sĩ Mark. Linh hồn kỵ sĩ Mark một mảng trống rỗng, nhưng hoa văn mê hoặc là David tụ tập toàn bộ năng lượng linh hồn mười mấy vị kỵ sĩ. Bao gồm nam tước Cyrillic vị thiên không kỵ sĩ này, linh hồn hắn sau khi sinh thành liền cực kỳ cường đại. David từng kiểm tra tinh thần kỵ sĩ Mark, tinh thần cao tới 6 điểm cho dù ở trong luyện kim sư cũng là đỉnh cấp, càng không cần phải nói ở trong kỵ sĩ. Điều này làm tốc độ kỵ sĩ Mark học tập công việc cực nhanh, David từ dạy kỵ sĩ Mark việc sinh hoạt hàng ngày, đến dạy hắn nói chuyện, cũng chỉ dùng 20 ngày thời gian. Thậm chí David tin tưởng nếu để kỵ sĩ Mark đi học tập luyện kim, rất có khả năng thành tựu cuối cùng sẽ vượt qua cảnh giới đại sư luyện kim. Luyện kim cần chính là thiên phú tinh thần của kỵ sĩ Mark lại thêm hắn tâm tư đơn thuần, học tập bất cứ tri thức nào tốc độ cũng cực nhanh. Mark, liên bang nói uống nước nói như thế nào? David tiếp nhận nước, uống một ngụm, cười hỏi. Uống nước. Kỵ sĩ Mark lập tức sử dụng tiếng liên bang vũ trụ trả lời. David gật gật đầu, kỵ sĩ Mark này chỉ cần duy trì một cái hình thái cao ngạo lạnh lùng. Không có ai sẽ nhìn ra vấn đề ngôn ngữ của hắn, David sở dĩ phải dạy kỵ sĩ Mark tiếng liên bang vũ trụ, cũng là làm chuẩn bị cho sau này quay về liên bang vũ trụ. Chương 1349, chuẩn bị, 2, kỵ sĩ Mark này chính là chiến lực mạnh nhất có thể lấy ra trong tay David, thậm chí con rối bọ ngựa thích khách không thể bại lộ chính diện chiến đấu với kỵ sĩ Mark, cũng là cục diện chắc chắn phải thua. Nhắm chừng trong con bài chưa lật của David. Cũng chỉ có âm bạo thiết giáp trùng hoàn toàn buông ra thực lực mới có thể quyết một trận thắng bại với kỵ sĩ Mark, nhưng mặc kệ là con rối bọ ngựa thích khách hay âm bạo thiết giáp trùng đều là không thể ra ngoài ánh sáng, tuyệt đối không thể sử dụng ở trường hợp công khai, ở trên điểm này kỵ sĩ Mark đối với David là cực kỳ quan trọng. Ồ! Tinh thần David đảo qua một khối hoa văn của phòng tu luyện, đó là hoa văn liên hệ với bên ngoài, lúc này hoa văn đó đang lóe lên, David nhìn thoáng qua kỵ sĩ Mark. Cũng không che giấu kỵ sĩ Mark đi, dù sao muốn công khai thân phận kỵ sĩ Mark, vừa lúc để ở sau người. David cũng biết nếu không có sự kiện khẩn cấp, sẽ không có ai quấy rầy hắn tu luyện, nếu có gì phiền toái, liền do kỵ sĩ Mark đi giải quyết. Hắn vung tay, từ trong nhẫn không gian di chuyển ra một bộ quần áo mặc ở trên người, sau đó mở cửa phòng tu luyện đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa phòng tu luyện, David liền thấy được quản gia Jackson và kỵ sĩ Andrew, còn có quản sự Claude sắc mặt lo lắng. Quản sự Claude là đã tiếp nhận mệnh lệnh của David, làm người ta không nỡ quấy nhiễu David, quản gia Jackson quấy nhiễu David, khiến quản sự Claude cảm giác là mình thất trách, chủ thành Bama bên kia lại đã xảy ra chuyện. David hướng quản gia Jackson trầm giọng hỏi, chủ nhân, tình huống chủ thành bây giờ coi như ổn định, là gia tộc mình đưa thư mời đến biệt thự, bọn họ mời ngài tham gia tiệc rượu 10 ngày sau. Quản gia Jackson không người trả lời, chuyện này tôi biết, 10 ngày sau tôi sẽ qua đó. David khẽ gật đầu nói. Chuyện tiệc rượu Charlie ngày đó lúc đến gặp đã từng nói, chỉ là không ngờ còn có thể có thư mời chính thức đưa tới. Chủ nhân, tiệc rượu gia tộc Minh cần ngài chuẩn bị trước. Quản gia Jackson thấp giọng nhắc nhở. Chuẩn bị cái gì? Tôi không phải mới chế tác lễ phục, xe ngựa luyện kim cũng có rồi, quà tôi cũng có tính toán, còn cần chuẩn bị cái gì? David khó hiểu hỏi. Chủ nhân, tiệc rượu lần này quy cách cực kỳ cao, lễ phục trước đó của ngài còn có chút không lấy ra tay được. Chỉ có 10 ngày thời gian, ngài cần lập tức tới chủ thành, đặt làm một bộ lễ phục đỉnh cấp, tóc cùng làn da ngài tất cả đều cần xử lý, ngài còn cần tăng thêm một ít trang sức. Quản gia Jackson bất đắc dĩ trả lời, những ngày qua quản gia Jackson tính là thật sự dung nhập trong giới quý tộc chủ thành Ba Ma, tuy lão kết giao chỉ là quản gia của gia tộc quý tộc một tầng này, nhưng cũng mang đỉnh cấp tiệm làm quần áo, tiệm trang sức đỉnh cấp cùng một ít cửa hàng thương phẩm đỉnh cấp khác trong chủ thành Ba Ma đều hỏi thăm rõ ràng. Đối với quý tộc mà nói, tham gia hoạt động tương ứng nhất định phải có ăn mặc tương ứng, nếu ngươi trả không nổi tiêu phí phương diện này, như vậy ngươi sẽ tự nhiên mà vậy bị đá ra khỏi giới này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều gia tộc quý tộc, sau khi tình huống kinh tế xuống dốc, chậm rãi nhạt ra khỏi giới quý tộc, bởi vì không có trang phục tương ứng căn bản không thể tham dự hoạt động đỉnh cấp. Mặc lễ phục trước kia từng mặc, đeo trang sức không lưu hành, không chỉ là thất lễ đối với người mời, cũng là thất lễ đối với toàn bộ người tham dự hoạt động. Phiền toái như vậy sao? David nhíu mày, hắn là biết quý tộc xử lý tóc cùng làn da đều cần thời gian rất dài, đặt làm quần áo cũng tương tự như thế, còn cần lựa chọn trang sức các thứ, những thứ này thời gian một hai ngày cũng không đủ. Chủ nhân, ngài là lần đầu tiên tham gia hoạt động của giới quý tộc đỉnh cấp, tuyệt đối không thể có một chút hành vi thất lễ, nếu không giới quý tộc sẽ bài xích ngài. Quản gia Jackson khuyên. Được rồi, tiệc rượu tôi có thể dẫn người cùng nhau đi qua không? David xua tay dò hỏi, thư mời của ngài là thư mời chính thức, có thể mang hai tùy tùng cùng nhau tiến vào, nhưng hai tùy tùng ít nhất đều phải có được thân phận quý tộc, hoặc là kỵ sĩ chính thức. Quản gia Jackson nói tới đây, nhìn thoáng qua kỵ sĩ Mark đứng ở phía sau David. Từ lúc nhìn thấy David, lão đã thấy được kỵ sĩ Mark, chỉ là David chưa giới thiệu, lão cũng không tiện chủ động hỏi, quên giới thiệu cho các ngươi một lần. Vị này là kỵ sĩ Mark, là kỵ sĩ gia tộc tôi mới thu. David nhìn thấy ánh mắt của quản gia Jackson, không khỏi cười giới thiệu, kỵ sĩ Mark không người hướng quản gia Jackson, quản sự Cơ Lốt cùng kỵ sĩ Andrew không người hành một cái lễ kỵ sĩ, ba người cũng đáp lễ tương ứng. Quản gia Jackson, thân phận kỵ sĩ Mark còn cần ông đi quý tộc sự vụ sở xử lý một phen thủ tục tương quan. David lại phân phó đối với quản gia Jackson, David sắp xếp như vậy. Chính là chuẩn bị để kỵ sĩ Mark có một thân phận chính thức, sẽ ban cho danh hiệu quý tộc kỵ sĩ chính thức, đây chính là thân phận bán quý tộc. Vâng, chủ nhân, quản gia Jackson không người đáp. Trong lòng quản gia Jackson là cực kỳ vui vẻ, phải biết rằng gia tộc Lucer từ trước tới nay chỉ có kỵ sĩ Andrew một kỵ sĩ gia tộc như vậy. Mà trước đó sau khi kỵ sĩ Andrew bị đánh bị thương nặng, ngựa chiến chết, tuy bây giờ một lần nữa mua ngựa chiến con. Nhưng thực lực khôi phục vẫn là xa xa không hẹn. Bây giờ David lại thu kỵ sĩ Mark, kỵ sĩ cần quản gia Jackson đi xử lý danh hiệu kỵ sĩ quý tộc, như vậy ít nhất cũng cần thực lực chính thức của kỵ sĩ, mà bình thường xưng hào kỵ sĩ quý tộc đều là thực lực đại địa kỵ sĩ. Quản gia Jackson không biết thực lực kỵ sĩ Mark như thế nào, nhưng lão biết hắn được David coi trọng như vậy, thực lực nhất định không kém. Kỵ sĩ Mark, xin hỏi ngài tên đầy đủ là gì? Tôi tiện báo cáo với quý tộc sự vụ sở. Quản gia Jackson hướng kỵ sĩ Mark dò hỏi. Mark, Lucer. Kỵ sĩ Mark trả lời ngắn gọn, nghe được cái tên này, quản gia Jackson không khỏi nhìn David bên cạnh một lần, ý nghĩa che giấu trong cái tên này lớn lắm. Kỵ sĩ bình thường đầu nhập vào là sẽ không sửa đổi họ, chỉ có kỵ sĩ nguyện ý dung nhập gia tộc, trở thành một bộ phận của gia tộc mới sẽ làm như vậy. Nếu kỵ sĩ Mark mang cái tên này báo lên, như vậy về sau kỵ sĩ Mark liền hoàn toàn buộc chung một chỗ với gia tộc Lucer. Cùng vinh cùng nhục, thân phận kỵ sĩ Mark trước kia có chút vấn đề, nhưng hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt thân phận trước kia, cho nên thân phận của hắn cần xử lý toàn bộ một lần nữa. David dặn dò. Tôi sẽ chú ý, quản gia Jackson không người nói. Chương 1350, Bái phỏng, 1, quản sự Cơ Lốt, đưa 50 phần sen noãn tâm tới đây, tôi lấy sen noãn tâm đi chủ thành Ba Ma. David lại phân phó đối với quản sự Cơ Lốt. Vâng, chủ nhân, quản sự Cơ Lốt không người đáp, sau đó xoay người rời khỏi đi xử lý. Buổi sáng David rời khỏi trang viên Kimia, chạy về biệt thự chủ thành dùng bữa trưa. Chủ nhân, thợ may đến rồi, David dùng xong bữa trưa ngồi ở trong phòng nghỉ uống nước, trong tay cầm một quyển sách đang đọc, quản gia Jackson đi đến báo cáo. Ở phía sau quản gia Jackson, một già một trẻ hai vị thợ may tay cầm thùng dụng cụ, thợ may trẻ tuổi đang tò mò đánh giá David. Hai vị thợ may đều là thợ may của tiệm kim trang thành y, vị già kia là thợ may chính, trẻ là học đồ còn chưa xuất sư. Tiệm kim trang thành y ở chủ thành Ba Ma là tiệm may bậc hai, tuy nói là bậc hai, nhưng cũng không phải gia tộc Lucer loại gia tộc mạc lưu này có thể mời được. Nhưng gia tộc Lucer cũng có chỗ khác biệt, đầu tiên chính là biệt thự số 35 này, mang địa vị gia tộc Lucer vô hình trung cấp cao lên rất nhiều, mặt khác chính là quan hệ của nam tước Arthur cùng gia tộc Minh. Lần này lại là tham gia tiệc rượu của gia tộc Minh. Đương nhiên trong đó còn có một lý do quan trọng, lý do này quản gia Jackson và tiệm kim trang thành y đều sẽ không nói ra, đó chính là quản gia Jackson tiêu phí gấp 3 khiến tiệm kim trang thành y động lòng. Trên thực tế lý do trước đó đều là tiệm kim trang thành y tìm cớ cho bản thân, trả giá gấp 3 mới là quan trọng nhất, đây cũng là hành vi bất đắc dĩ, ai bảo hiện nay thân phận gia tộc Lucer chính là như thế. Mark mang sách đặt về giá sách của phòng sách, David khép lại sách, tùy tay mang sách giao tới trong tay kỵ sĩ Mark nói. Bóng người kỵ sĩ Mark nháy mắt biến mất, mang đi quyển sách đó, lão thợ may biến sắc, lão không biết đây là David đang dạy kỵ sĩ Mark, nhưng lão lại biết vị kỵ sĩ Mark này ít nhất cũng là một đại địa kỵ sĩ. Mà bất cứ một vị đại địa kỵ sĩ nào ở trong gia tộc quý tộc đều là thân phận tôn quý, căn bản sẽ không bị gọi thì đến đuổi thì đi sử dụng như vậy. Xuất hiện loại tình huống trước mắt này, chỉ có một khả năng, mọi người đều đã xem nhẹ nội tình của gia tộc Lucer, có thể khiến một đại địa kỵ sĩ nghe lời như thế, như vậy tự nhiên cần phải có lý do có thể khiến hắn nghe lời. Vô luận là tài nguyên tu luyện, hay là thực lực cường đại hơn áp chế, những thứ này đều không phải gia tộc Lucer nên có được, cho nên trong quá trình kế tiếp may đo cho David, lão thợ may vẫn duy trì thái độ cung kính, không ngừng cẩn thận trưng cầu ý kiến của David. Đây là mẫu cúc áo, xin ngài lựa chọn một loại. Lão thợ may ở sau khi đo xong, từ trong thùng dụng cụ bên người lấy ra một cái hộp dẹp, sau khi mở ra nói, trong cái hộp này nói là cúc áo, chẳng bằng nói là đá quý, bởi vì mọi thứ trong này đều là đá quý các loại phẩm chất các loại màu sắc. David ở trong đó chọn đá quý màu tím thuận mắt, lại chọn một nhóm đá quý màu xanh da trời dự bị. Đây là 10 loại mẫu vải, mời ngài lựa chọn, lão thợ may lại lấy ra một quyển sổ lớn, sau khi mở ra tất cả đều là mẫu vải. Đây là vải tơ tầm băng chế tác, làm lễ phục có thể khiến ngài luôn giữ được thân thể mát mẻ. Đây là tơ trong cây bông gòn kéo ra, tuy nhìn là màu đen, nhưng ở dưới ánh đèn từ các góc độ sẽ bày ra hào quang màu sắc khác nhau. Lão thợ may thao thao bất tuyệt giảng giải cho David. David cảm thán quý tộc xa hoa, chủ thành Ba Ma không hổ là nơi quý tộc tụ tập, trình độ xa hoa của quý tộc nơi này so với đạt sinh tinh chỗ hắn cao hơn nhiều. Một bộ lễ phục, không chỉ là cúc áo, vải, còn có chỉ. Trang sức hoa văn vân vân sử dụng, đều cần David định ra, đương nhiên lão thợ may sẽ căn cứ kinh nghiệm của lão cho ý kiến tương ứng, để cam đoan lễ phục sau khi làm ra đủ ưu tú. Suốt hai ngày thời gian, David tất cả đều bận rộn làm chuẩn bị tham gia tiệc rượu, quá trình đặt làm lễ phục dùng nửa ngày, ngày hôm sau lại là một ngày thời gian chuẩn bị đủ giày, bao tay, thậm chí quần áo trong lễ phục cũng là một lần nữa đặt làm. Dựa theo ý tứ của quản gia Jackson, David cần phải chú ý bất cứ một chi tiết nào, bởi vì ánh mắt những người đó trong giới quý tộc đỉnh cấp đều là cực kỳ độc, chỉ cần có một chút không thích hợp, bọn họ đều có thể nhìn ra. Đặc biệt người mới lần đầu tiên tham gia loại tiệc rượu này, các quý tộc bắt bẻ cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trước khi chọn lựa trang sức, David tiếp nhận ý kiến của quản gia Jackson, mời tới giáo viên lễ nghi Ophehima làm tham khảo cho hắn, thời gian hẹn là 9 giờ sáng. David ngồi ở đại sảnh, ánh mắt không rời trên tay quyển sách. Những ngày này hắn chỉ cần có rảnh là đọc sách, phương thức thông qua đọc sách đạt được tri thức này so với phương thức thông qua quả cầu ánh sáng tri thức đạt được tri thức chậm hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không phải sát nhân cuồng, chung quy không thể đi tìm nhân viên chuyên nghiệp tương quan, sau đó giết bọn họ do đó đạt được tri thức của bọn họ. Với lại đọc sách cũng là một loại thú vui, David rất thích cảm giác uống nước nhàn nhã đọc sách. Những quyển sách này trước mắt còn chưa thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn cũng chỉ có thể tự mình chậm rãi hưởng thụ, là Ophehima đến rồi. David nhìn thấy quản gia Jackson đi đến, không khỏi buông quyển sách trên tay xuống hỏi. Không phải, là thiên không kỵ sĩ Gilbert tới gặp ngài, quản gia Jackson sắc mặt cũng không dễ coi, ai cũng không thích thiên không kỵ sĩ đội chấp pháp tới chơi. Mời hắn vào đi, David cũng không rõ lúc này thiên không kỵ sĩ Gilbert vì sao tới chơi, nhưng hắn tin tưởng không phải chuyện xấu gì cả, nếu không đối phương sẽ không khách khí như vậy. Ở lúc đợi thiên không kỵ sĩ Gilbert, David nhìn lướt qua kỵ sĩ Mark đứng phía sau, hắn cũng không có ý tưởng để kỵ sĩ Mark né tránh. Dù sao sau đây hắn đã quyết định mang kỵ sĩ Mark đi tham gia tiệc rượu của gia tộc mình, khi đó Mark thiên không kỵ sĩ này cũng sẽ lộ ra ngoài ánh sáng. Thiên không kỵ sĩ Gilbert bước vào đại sảnh, hắn đầu tiên là nhìn thấy nam tước Arthur đứng lên hoan nghênh hắn, nhưng ánh mắt hắn lập tức liền chuyển qua bóng người đứng ở phía sau nam tước Arthur, cũng không cần thử gì khác. Một loại bản năng đối với đồng loại khiến hắn biết đó là một vị thiên không kỵ sĩ. Gia tộc Lucer có được một vị thiên không kỵ sĩ, trong đầu thiên không kỵ sĩ Gilbert không khỏi hỗn loạn một trận. Chương 1351, Bái phỏng, 2, lấy thể lượng của gia tộc Lucer, thiên không kỵ sĩ tu luyện tiêu hao căn bản không phải thứ gia tộc Lucer có thể thỏa mãn, càng không cần phải nói gia tộc Lucer có cái gì có thể hấp thu thiên không kỵ sĩ. Tước vị gia chủ Arthur của gia tộc Lucer cũng chỉ là tước vị nam tước. Tài phú, gia tộc Lucer tuy có gia tộc Mên tặng biệt thự số 35 cùng trang viên Kinia, lại hoặc là có cửa hàng chung quanh trước đó vài ngày bốn nhà quý tộc bồi thường, toàn bộ cộng lại ở trong quý tộc chủ thành Ba Ma cũng không vào được 100 hạng đầu. Truyền thừa kỵ sĩ của gia tộc Lucer quả thật không tệ. Nhưng truyền thừa kỵ sĩ chuyên thuộc về huyết mạch báo bóng đêm đối với kỵ sĩ không phải huyết mạch báo bóng đêm mà nói, tác dụng cực kỳ có hạn. Nếu không đã sớm có người thèm thuồng truyền thừa kỵ sĩ gia tộc Lucer, nào sẽ để gia tộc Lucer an ổn mang truyền thừa kỵ sĩ kéo dài đến bây giờ? Thiên không kỵ sĩ Gilbert, không biết ngài đến có chuyện gì sao? David nhìn thấy thiên không kỵ sĩ Gilbert có chút sững sờ, không khỏi tiến lên một bước làm một cái thủ lễ mời hỏi. À! Thiên không kỵ sĩ Gilbert phản ứng lại, vội vàng hoàng lễ nói, tôi thất lễ rồi, nhìn thấy vị thiên không kỵ sĩ này khiến tôi có chút giật mình, không biết vị kỵ sĩ này tên là. Thiên không kỵ sĩ Gilbert cũng cực kỳ trực tiếp, đương nhiên đây cũng là trong lòng hắn tò mò. Thiên không kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới cũng không nhiều, đại bộ phận thiên không kỵ sĩ hắn đều quen hoặc là biết, vị thiên không kỵ sĩ trước mặt này cực kỳ xa lạ. Đây là kỵ sĩ Mark, Mark Lucer, David cười giới thiệu. Lúc David còn đang giới thiệu, quản gia Jackson đứng ở một bên lại trợn tròn đôi mắt, lão là lần đầu tiên biết kỵ sĩ Mark không bắt mắt này thế mà lại là một vị thiên không kỵ sĩ. Một cơn mừng như điên từ trong lòng quản gia Jackson dâng lên, gia tộc Lucer xuất hiện thiên không kỵ sĩ, tuy nói kỵ sĩ Mark này cũng không phải huyết mạch gia tộc Lucer, nhưng dòng họ lại là Lucer, ở trên pháp luật hắn chính là kỵ sĩ của gia tộc Lucer. Huống chi quản gia Jackson đã xử lý xong thân phận cho kỵ sĩ Mark. Có thân phận nam tước này của David, xử lý hạng mục kỵ sĩ quý tộc cho một kỵ sĩ cũng không phiền toái. Đương nhiên xử lý kỵ sĩ quý tộc trừ cần quý tộc ra mặt, còn cần một khoản phí dụng xa xỉ. Bây giờ quản gia Jackson đang hối hận không sớm biết thực lực của kỵ sĩ Mark, nếu không lão đã có thể tiết kiệm một khoản phí dụng lớn này. Phải biết rằng thiên không kỵ sĩ chỉ cần báo bị là có thể được thân phận kỵ sĩ quý tộc, căn bản không cần bất cứ điều kiện nào khác, càng không cần chuẩn bị phí dụng. Thiên không kỵ sĩ Gilbert nghe được họ của kỵ sĩ Mark, hắn nghĩ tới vụ án gia tộc Nice, trong lòng hắn thậm chí có chút hoài nghi có phải vị kỵ sĩ Mark này mang gia tộc Nice diệt môn hay không. Chỉ là hắn lần này tới đây là có việc cầu người, càng quan trọng hơn là, vụ án biệt thự gia tộc Nice diệt môn đã bị đội chấp pháp cùng quý tộc sự vụ sở định tính, căn bản không có khả năng lật lại bản án, càng không cần phải nói ai cũng không có chứng cứ chứng minh kỵ sĩ Mark giết tất cả mọi người trong biệt thự gia tộc Nice. Thiên không kỵ sĩ Gilbert cũng không tin hai vị thiên không kỵ sĩ chiến đấu sẽ không quấy nhiễu người khác, biệt thự gia tộc Nice ở trước khi phát nổ cũng không có bất cứ động tĩnh gì, càng không có ai nhìn thấy hoặc nghe được trong biệt thự đã xảy ra chiến đấu. Thiên không kỵ sĩ Gilbert cũng không biết hai vị thiên không kỵ sĩ hắn đang nghĩ, thật ra chính là cùng người. Gia tộc Lucer không hổ là gia tộc cổ xưa vạn năm, nội tình mạnh mẽ này làm người ta kinh ngạc than thở. Thiên không kỵ sĩ Gilbert cảm thán. Thiên không kỵ sĩ Gilbert, kỵ sĩ Mark cũng là vừa mới dấn thân vào gia tộc, ngày hôm qua vừa mới ở quý tộc sự vụ sở xử lý xong thân phận. David cười giải thích, loại chuyện này căn bản không thể giấu, nhắm chừng thiên không kỵ sĩ Gilbert trở về sẽ tuần tra tin tức phương diện này. nghe nói tiệc rượu mênh mời nam tước Arthur, thiên không kỵ sĩ Gilbert chưa ở trên chuyện kỵ sĩ Mark nói thêm cái gì, nói sang chuyện khác hỏi. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước thu được thư mời. David gật đầu nói. Cái này, thiên không kỵ sĩ Gilbert có chút xấu hổ muốn nói lại chưa nói gì ra khỏi mồm được. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. David cười nói, hắn cũng đã nhìn ra, thiên không kỵ sĩ Gilbert này tự như là vì chuyện thư mời mà đến. Là như vậy, tôi cũng muốn tham gia tiệc rượu lần này, không biết ngài bên này còn có danh ngạch không? Thiên không kỵ sĩ Gilbert mở miệng hỏi. Trong lòng David lại cả kinh, hắn tự như đã đánh giá thấp tiệc rượu lần này của gia tộc mình, lấy thiên không kỵ sĩ Gilbert thiên không kỵ sĩ như vậy, thế mà không thể tham gia tiệc rượu lần này. Cũng khó trách quản gia Jackson mấy ngày qua tự như điên rồi liên lạc các loại vật phẩm tham gia tiệc rượu cần cho hắn, nhắm chừng quản gia Jackson so với hắn càng thêm rõ ràng tầm quan trọng của tiệc rượu này. David nào biết, gia tộc mình là quý tộc đỉnh cấp, tiệc rượu mời bình thường đều là quý tộc đỉnh cấp, cho dù còn có một chút quý tộc khác, đó cũng là tồn tại tiếp cận quý tộc đỉnh cấp. Thiên không kỵ sĩ tuy quả thật cường đại, số lượng cũng cực ít, nhưng như gia tộc mình quý tộc đỉnh cấp như vậy. Trong nhà ai không có mấy vị thiên không kỵ sĩ, đó còn là thiên không kỵ sĩ gia tộc của mình bồi dưỡng ra. Thiên không kỵ sĩ họ khác ở loại gia tộc này chỉ có thể làm cung phụng, cũng không thể thật sự dung nhập trong gia tộc, hưởng thụ vinh quang của gia tộc. Thiên không kỵ sĩ Gilbert có một trái tim tiến tới, lại cần thông đạo tiếp xúc đến quý tộc đỉnh cấp, tiệc rượu lần này chính là một cơ hội, cho nên hắn ở dưới tình huống không tính là quá quen thuộc với David, vẫn mặc dày tới đây. David có chút do dự. Ở dưới tình huống biết tiệc rượu lần này cấp bậc cao như vậy, hắn dẫn người tiến vào phải suy xét rõ ràng, nhỡ đâu thiên không kỵ sĩ Gilbert ở trên tiệc rượu làm ra việc gì không ổn, vậy đều phải tính ở trên người hắn mang gã vào tiệc rượu. Nam tước Arthur, tôi biết điều này làm ngài khó xử, nhưng xin ngài yên tâm, tôi chỉ là muốn tiếp xúc quý tộc đỉnh cấp, tìm một nhà quý tộc đỉnh cấp thành cung phụng cho bọn họ, dựa vào năng lực của bản thân tôi, cả đời này tôi cũng không cách nào tiến thêm một bước. Tôi không cam lòng cứ như vậy phí thời gian cả đời. Thiên không kỵ sĩ Gilbert hướng David trịnh trọng thi lễ khẩn cầu,